chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 368, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ông ta là người đầu tiên đề nghị hiến tế Vũ Nhược. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chi bằng ra tay trước. Trừ khử bọn họ, gã đàn ông râu quai nón khẽ gõ vào sợi dây chuyền vàng to bản. Đừng quên, việc hiến tế Vũ Nhược, tất cả những người có mặt ở đây đều có phần. Gã đàn ông kia có yêu pháp, nếu để hắn phát hiện, tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang có sẽ biến mất. Vào lúc này, dân làng đã quên mất rằng nếu không có Vũ Nhược và cái gọi là quái vật kia, bọn họ vốn dĩ không thể đeo đầy vàng bạc châu báu, có khi đã chết đói từ lâu. Giờ đây, khi đã no ấm, quần áo là lượt, tay đầy vàng ngọc, họ lại bàn cách gỡ ân nhân của mình. Dân làng để lộ bộ mặt tham lam và xấu xa, giết quái vật, gã đàn ông râu quai nón nheo mắt. Đi theo ta, Vũ Nhược dìu Thương Lân vừa bước lên khỏi mặt nước, chạm ngay vào những khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nàng tốt bụng nhắc nhở, các chú, các bác, chưa rút chiều, nguy hiểm lắm, mọi người ra bờ biển làm gì? Gã đàn ông râu quai nón ra hiệu, mọi người lập tức rút ra những con đê, a, o dài, bao vây hai người đang đầy thương tích. Vũ Nhược kinh hãi, ngay cả cha nàng cũng đứng trong đám người đó, lăm lăm đê, a, o kiếm đối diện với nàng. Nàng không thể tin được, cha, sao cha lại làm vậy? Trưởng thôn cúi đầu, tiểu Vũ, có trách thì trách con đi, tại con mang về một con quái vật. Vũ Nhược lớn tiếng phản bác, hắn không phải quái vật, rõ ràng đã giúp mọi người rất nhiều. Hắn là quái vật, người bình thường thì làm gì có mắt xanh như thế? Gã đàn ông râu quai nón giận dữ. Hừ, bọn ta không cần hắn giúp đỡ, quái vật tuyệt đối không có ý đồ tốt. Biểu cảm ngụy biện đến trơ trẽn của bọn họ làm nàng cảm thấy xa lạ. Vũ Nhược lùi lại vài bước, như vừa nghe một chuyện cười lố bịch. Lúc trước khó khăn thì cầu nàng giúp đỡ, bây giờ dư giả lại trở mặt vô ơn. Vũ Nhược im lặng một lúc, nhìn về phía cha. Cha cũng nghĩ rằng chúng con là quái vật sao? Trưởng thôn luôn cúi đầu, không dám nhìn nàng. Tiểu Vũ, nếu con sớm đi, chuyện này đã không xảy ra. Cha có ý gì? Vũ Nhược hồi tưởng lại những điều kỳ lạ khi ngất xỉu trước đây. Từng manh mối lạ lùng nối lại, cuối cùng nàng cũng hiểu ra. Là cha đã đẩy con xuống biển, cũng là cha đem con dâng cho hải quái. Trưởng thôn vờ lau nước mắt cá sấu, dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, chính ta đã trói tay chân con, đẩy con xuống đáy biển sâu. Mọi người đều vì làng, không còn cách nào khác. Đồng tử của Vũ Nhược co rút mạnh, đôi mắt đỏ hoe. Cha, sao cha có thể gờ con gái mình? Ngày trước, nàng nhờ cá con cứu các bác trong làng, thế mà họ lại đẩy nàng vào chỗ chết. Biết trước thì đã không cứu, không giúp nữa. Trưởng thôn, tiểu Vũ, đây là số phận của con, được chọn hiến tế là phúc lớn lắm rồi. Con không nên, ngàn lần không nên mang quái vật về đây. Vũ Nhược nhận ra không thể nói lý lẽ với bọn họ. Hải quái đã chết rồi, trên đời này không còn quái vật nào cả. Gã đàn ông râu quai nón la lên, người bình thường làm sao gờ nổi hải quái, hắn chính là quái vật. Giết hắn đi, Vũ Nhược cuối cùng cũng hiểu ra. Dân làng cho rằng ngươi là thần thì là thần, cho rằng ngươi là yêu thì là yêu. Việc làm rõ ai là quái vật không quan trọng, trong lòng họ, cái gì có lợi cho mình thì là thần, dùng xong thì đạp một cái cho rơi xuống vực. Cái ác của con người cũng chỉ đến vậy, ngoài miệng thì toàn lời nhân nghĩa, thực chất lại đang bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại người vô tội, giây phút này, ai mới thực sự là quái vật? Vũ Nhược lùi từng bước về phía biển, nước lạnh tràn qua mắt cá chân, nàng lo lắng thúc giục. Chàng mau đi đi, đừng lo cho ta, về với biển đi. Thương Lân lắc đầu, không thể bỏ nàng lại. Dân làng đã vây kín thành nhiều vòng, chặn cả lối ra biển, Vũ Nhược không còn đường lui. Những người này đã có chuẩn bị, lại cố tình chọn lúc Thương Lân đang bị thương nặng. Thương Lân là giao nhân, chỉ cần nhảy xuống biển thì dân làng không làm gì được hắn. Còn nàng, Vũ Nhược đã hạ quyết tâm, một lát nữa, chàng hãy đi. Nàng lao về phía cha, liều mạng mở ra một con đường. Gã đàn ông râu quai nón hét lớn, bắt lấy nó, đừng để quái vật chạy thoát, vô số gậy gộc và D, A, Order, Ớ, M vào lưng, Vũ Nhược từ từ nhắm mắt, chờ đợi cây C, H, E, T đến gần. Kiếp này được gặp Thương Lân là may mắn lớn nhất đời nàng, nếu có kiếp sau, mong được tái ngộ. Từng giọt M, Á, U sền sệt chảy dọc má, mùi M, Á, U tanh nồng sộc lên mũi, nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Vũ Nhược chợt mở bừng mắt, Thương Lân đang bảo vệ nàng, cố nở một nụ cười nhợt nhạt. Đừng sợ, ta ở đây. Vũ Nhược bật khóc không thành tiếng. Không, chàng đi đi, đi đi. Không đi, nàng là bạn đời duy nhất. Thương Lân từ đầu đến cuối không hề di chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt. Bên tai Vũ Nhược vang lên những tiếng hét điên cuồng của dân làng. Sắp rồi, G, I, E, C hắn, đốt xác, nghiền xương hắn, nhanh lên. Nhanh, Vũ Nhược lo lắng đến cực độ, tầm nhìn dần mở đi. Ai sẽ đến cứu họ? Ai sẽ cứu Thương Lân? Trong đầu nàng vang lên một giọng nói khàn khàn. Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vô biên, cứu lấy người chồng mà ngươi yêu quý. Ngươi có muốn giao dịch với ta không? Vũ Nhược khóc nức nở đáp. Ta đồng ý, vừa dứt lời. Từ đan điền truyền đến cơn đau rát bỏng, cả người tràn ngập một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nàng hất tung tất cả những người có mặt, kể cả Thương Lân. Ý thức dần bị nuốt chửng, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Giết hết bọn chúng, đêm nay M, Á, U chảy thành sông, trên trời treo một vầng trăng đỏ, nước biển nhuộm thành màu đỏ thẫm. Vũ Nhược quỳ trên mặt đất, hai tay dính đầy máu, toàn thân không ngừng run rẩy. Sao lại thành ra thế này? Ha ha ha, làm tốt lắm, đứa trẻ đáng yêu, nào, đứng lên đi, G, I, E, C người cuối cùng đi. Vũ Nhược không tự chủ được mà đứng dậy, tiến về phía Thương Lân. Không, không được, nàng cố gắng giãy giụa, nhưng không thoát khỏi sự điều khiển. Giọng nói tà ác lại vang lên, giết hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, đừng, Vũ Nhược gào thét trong lòng, tay từ từ giơ lên. Mau chạy đi, sắc mặt Thương Lân tái nhợt, dưới thân là một vũng máu, hắn dồn sức lực cuối cùng ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên nói một câu thật dài. Vũ Nhược, người vợ duy nhất của ta, được ở bên nàng, ta rất vui, rất hạnh phúc. Hy vọng nàng về sau sẽ sống, thật hạnh phúc, hắn cúi đầu, gom hết sức mạnh biến thành một giọt ngọc máu, đưa vào miệng Vũ Nhược. Bóng hình xanh biếc dần tan biến, trong khoảnh khắc, trời đất đổi màu. Sóng biển cuộn trào thành những đợt sóng lớn, quét sạch tất cả. Vũ Nhược tỉnh dậy, làng đã biến mất, cha nàng cũng không còn, Thương Lân cũng không còn nữa. Giữa biển cả bao la, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng trở thành con hải quái đáng ghét, bị giam cầm trong vùng biển này, đời đời không thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nhược ngước nhìn lên trời, nước mắt trong veo từng giọt lăn xuống, hóa thành những hạt ngọc trai nhỏ. Ta đã nuốt ngọc giao nhân của Thương Lân, biến thành hình dạng của chàng, để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Hàng nghìn năm trôi qua, biển cả đã yên bình, thành phố Vũ Hải từ một làng chài nhỏ đã trở thành một thành phố phồn hoa, nhưng chàng mãi mãi không thể trở về. Vũ Nhược ngân nga một khúc hát, giọng điệu u buồn. Đí ta, tá ta tá, la la la la la la la la a tá tá tá. Cách chương.